chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2771, chương 2772, tuyệt vọng. Đây là Vương Đại Đông đồng tử nhất thời hơi hơi rút lại. Thứ này, hắn không thể quen thuộc hơn được, là một khỏa tên lửa. Lấy Vương Đại Đông hiện tại tu vi, phổ thông tên lửa, có lẽ có tồn tại cơ hội. Nhưng nếu như là vũ khí hạt nhân nói, đừng nói là hắn, liền xem như hư không cấp Lâu Lan nữ vương, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này là nhân loại lớn nhất cứu cực vũ khí, võ giả chung cực hoảng sợ. Chính là bởi vì nó tồn tại, mới khiến cho võ giả dần dần phai nhạt ra khỏi lịch sử võ đài. Nước Mỹ, vậy mà phát xạ vũ khí hạt nhân. Vương Đại Đông trong lòng trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ. Rất rõ ràng, nước Mỹ phát xạ vũ khí hạt nhân là muốn đem hắn cùng siêu cấp sinh vật cùng một chỗ hủy diệt. Cứ như vậy, nước Mỹ cũng không cần thanh toán cái kia 100 triệu đô la Mỹ trả thù lao cùng siêu cấp thuốc biến. Đổi gen, bởi vì giết chết siêu cấp sinh vật người đã cùng siêu cấp sinh vật cùng một chỗ bị đạn hạt nhân oanh thành cho bụi, Nhi trong tay ôm lấy chó Mortis, trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. Đối với nàng tới nói, đừng nói là vũ khí hạt nhân, liền xem như phổ thông tên lửa cũng có thể chí mạng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương Đại Đông lòng nóng như lửa đốt, nhiều nhất 10 giây đồng hồ, đạn hạt nhân đánh đến nơi, khoảng cách gần như vậy, coi như hư không cấp cường giả, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được. Muốn chết a, hắn rất không cam tâm nhưng là, đối mặt cứu cực vũ khí nóng oanh sát, hắn cũng lộ ra đến không thể làm gì. Đạn hạt nhân sát thương phạm vi quá mạnh, coi như hắn có bay trên trời năng lực, cũng không có khả năng tại như vậy thời gian ngắn chạy ra đạn hạt nhân sát thương bán kính. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào đầu kia trôi nổi trên mặt biển cự thú trên thi thể. Siêu cấp sinh vật thân thể vô cùng cường đại cường đại. Chỉ là cái đuôi, liền có thể quất chết chí tôn cấp cường giả. Nếu như tránh ở trong cơ thể nó, muốn làm thì làm. Hiện tại đã không có dư thừa thời gian cho Vương Đại Đông cân nhắc. Nhi, theo ta, không chút do dự. Vương Đại Đông lập tức thôi động phi kiếm, theo cự thú một cái bị chặt rơi đầu bên trong đột phá vào đi. Ngay tại Vương Đại Đông thân thể tiến vào cự thú thể nội trong nháy mắt, đạn hạt nhân tại mặt biển nổ tung. Cứ việc, khoảng cách cự thú thân thể khoảng chừng còn có tiếp gần ngàn mét phạm vi. Nhưng đạn hạt nhân sát thương bán kính thật sự là quá lớn. Riêng là kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân, nói như vậy, 100.000 tấn đương lượng đạn hạt nhân sát thương bán kính là 3 cây số hai bên. 1 triệu tấn 7 cây số, 10 triệu tấn thì cao đến 15 cây số. Mà bây giờ, Vương Đại Đông khoảng cách đạn hạt nhân trung tâm vụ nổ vẻn vẹn chỉ có 1 cây số. Nói cách khác, dù là nước Mỹ phát xạ đạn hạt nhân chỉ có 100.000 tấn đương lượng, Vương Đại Đông cũng vẫn như cũ ở vào sát thương bán kính bên trong. Rất rõ ràng, vì hủy diệt hết thảy, nước Mỹ tuyệt đối không có khả năng vẻn vẹn phát xạ 100.000 tấn đương lượng đạn hạt nhân. Tối thiểu nhất, cần phải có 1 triệu tấn, thậm chí cao hơn đương lượng. Vương Đại Đông đoán không sai. Nước Mỹ lần này phát xạ đạn hạt nhân, đương lượng cực cao, đạt tới khủng bố 20 triệu tấn đương lượng, sát thương bán kính, càng là cao đến 20 cây số. Bất quá, đây đối với Vương Đại Đông tới nói đã không có khác nhau quá nhiều. Dù sao đều là chỗ tại trung tâm vụ nổ vị trí. Trên cơ bản đều là biến thành cho bụi kết quả. Bất quá, có siêu cấp cự thú thân thể làm hộ thuẫn, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Dù sao, siêu cấp sinh vật thân thể là có thể ngạnh kháng chí tôn cấp đỉnh phong cường giả công kích. nhưng vũ khí hạt nhân là có thể hủy diệt hư không cấp cường giả. Cho nên, Vương Đại Đông cũng không xác định hắn là không có thể sống sót. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đối mặt vũ khí hạt nhân. Nhưng là, đây cũng là khoảng cách gần nhất, đương lượng lớn nhất lần trọng đại này. Trước kia Vương Đại Đông gặp phải đạn hạt nhân, tối cao đương lượng mới 100.000 tấn mà thôi. Tại siêu cấp vũ khí hạt nhân nổ tung trong nháy mắt, Vương Đại Đông sử dụng 1,024 thanh phi kiếm. Tại đạn hạt nhân sóng xung kích phương hướng, hình thành một mặt hộ thuẫn. Sau đó, có thể không có thể còn sống sót, cũng chỉ thuận theo ý trời. Ầm ầm, tia sáng chói mắt so mặt trời còn muốn sáng ngời vô số lần. Để đếm 10 km ngoại nhân đều mắt mở không ra. Vốn là, bởi vì có đại lượng cường giả tụ tập cùng một chỗ, nước Mỹ còn thật không dám phát xạ vũ khí hạt nhân. Dù sao cũng là đến từ thế giới các quốc gia siêu cấp cường giả. Một khi làm như vậy, sẽ đối mặt vô số quốc gia áp lực. Nhưng là hiện tại không giống nhau, chỉ là có Vương Đại Đông cùng Nhi hai người mà thôi. Hoàn toàn có thể nói, bọn họ là tại hai người chiến sau khi chết mới phát xạ vũ khí hạt nhân. Cường đại tiếng oanh minh, vô cùng lóa mắt ánh sáng. Một khỏa to lớn mây hình nấm chậm rãi trên mặt biển bay lên. Trời ạ, uy lực này, đương lượng cần phải đạt tới 10 triệu tấn. Mọi người kịp phản ứng, tất cả mọi người động dung, không nghĩ tới nước Mỹ vậy mà phát xạ đạn hạt nhân. May mắn cách bọn họ khoảng cách đủ xa, nếu không, bọn họ đem không một có thể may mắn thoát khỏi. 10 triệu tấn đương lượng cấp vũ khí hạt nhân, đủ để hủy diệt hết thảy. Nước biển bị tạc ra một cái đường kính mấy vạn mét to lớn hố sâu. Hơn 100 triệu tấn nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi thành không khí, bao quát bên trong vô số sinh vật biển, cũng trong nháy mắt biến thành tro bụi. Tình cảnh này tuyệt đối là chấn động không gì sánh nổi. Siêu việt hết thảy, bất luận cái gì võ giả, tại loại này lực lượng kinh khủng phía dưới, đều như là con kiến hôi, mà ở vào trung tâm vụ nổ Vương Đại Đông, lập tức chính là cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích cuốn tới. Nguyên bản, siêu cấp sinh vật thi thể là ngâm ở trong nước biển. Nhưng trong nháy mắt, phương viên mấy cây số nước biển chính là bị bốc hơi thành hư vô. Siêu cấp sinh vật thi thể bạo lộ ra, sau đó trực tiếp tiếp nhận cái kia cao đến hơn vạn độ nhiệt độ. Trong nháy mắt, siêu cấp sinh vật ra chính là hóa thành tro tàn, sau đó là khí huyết thịt. Tại cái kia khủng bố nhiệt độ phía dưới, hết thảy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Liền xem như mạnh như siêu cấp sinh vật sao sao, cũng là không có cách nào chống lại. Cũng may, siêu cấp sinh vật thể hình đầy đủ to lớn, khoảng chừng dài 50 mét, thân thể độ dày, đạt tới 10 mét, huyết dịch bị bốc hơi, bắp thịt hóa thành tro tàn, thì liền cốt cách đều không thể thừa nhận ở như thế nhiệt độ, vẻn vẹn chỉ là ngăn cản vài giây đồng hồ. Siêu cấp sinh vật dày đến 10 mét huyết nhục liền là hoàn toàn bị khí hóa. Sau đó cũng là Vương Đại Đông phi kiếm. Phi kiếm trong nháy mắt biến thành nóng rực màu đỏ, phảng phất muốn hòa tan đồng dạng. Vương Đại Đông tay trái gắt gao chống đỡ đã hoàn toàn đỏ bừng kiếm thuẫn. Trên tay hắn huyết nhục đã hoàn toàn biến mất, sau đó lộ ra cây A hợp kim cốt cách. Cây A hợp kim cốt cách cũng bắt đầu biến đến đỏ bừng, mà lại còn thừa nhận không gì sánh kịp cường đại trùng kích lực. Bất quá, cái kia cỗ trùng kích lực tại siêu cấp sinh vật thi thể giảm sóc xuống, đã bị tiêu giảm cửu thành, nhưng vẫn như cũ để Vương Đại Đông cảm giác cánh tay kém chút bị theo trên bờ vai xé rách. Cứ việc có kiếm thuẫn ngăn cản, nhiệt độ vẫn như cũ phi thường cao, đạt tới khủng bố hơn 2.000 độ. 2.000 độ, căn bản không phải người sao sao có thể ngăn cản. Nếu như Vương Đại Đông còn có thánh thể,